Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 439. Diêm Ma Đao, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu tiếng thở dốc tiếng rên rỉ. Dần dần ngừng lại, chiến huống kịch liệt kết thúc, theo dừng lại còn có tiếng nước chảy. Ken két phòng tắm cửa kiếng mở ra, Tưởng Sơn đỡ Cao Thiến đi ra, trên mặt nữ nhân đỏ tươi, còn nhộn nhạo xuân sắc dư âm, toàn thân không làm gì được. Tốt lắm, ta còn muốn ngâm tắm, ngươi đi nghỉ trước hả? Đúng rồi, mới vừa rồi phân phó chuyện ngươi, đừng quên, dùng sức vỗ xuống người phụ nữ cái mông. Tưởng Sơn tự mình đi vào đã đổ đầy nước trong bồn tắm. Chậm rãi dựa vào phía sau, ngồi xuống, mở ra bên trên xì gà hộp, thao tác xì gà, tăng, Cao Thiến đỡ bên bồn tắm duyên, trong tay cái bật lửa, đã, hót điểm sáng đốt, đưa tới Tưởng Sơn mép, ở xì gà lên nướng, hít một hơi thật sâu, khói mù ở trong miệng một hồi quanh quẩn, sau đó nhanh chóng khạc ra, khói mù đánh thẳng vào người phụ nữ sáng bóng gương mặt, lộ vẻ được dị thường thú vị. Tam ca, vậy ta đi trước ngủ một lát, sự việc mới vừa rồi ta đã phân phó, ăn cơm đừng quên kêu ta. Cao Thiến đứng lên, thả lại bật lửa, mở miệng nói, Tưởng Sơn chậm rãi nhắm mắt, gật đầu một cái, ken két phòng vệ sinh cửa mở ra thanh âm, sau đó lại là một tiếng đóng kín tiếng vang, tiếng bước chân dần dần đi xa, thư giãn nhạc êm dịu, cộng thêm dày đặc mùi thơm xì gà. Cùng với dựa vào bồn tắm yên lặng tự nhiên Tưởng Sơn. Một bộ hài hòa sinh động hình dáng, đập vào mặt, bất quá, không lâu lắm, Tưởng Sơn cặp mắt ngay tức thì mở ra. Cái loại đó hưng phấn cùng kích động, lộ ra thấy rõ, kẹp xì gà trên tay phải. Điện thoại di động đột nhiên xuất hiện, đối với vô tận trong cửa hàng, còn chưa mở ra túi quà, hắn dĩ nhiên không dằn nổi. Chẳng qua là mới vừa rồi Cao Thiến tại chỗ, hắn không thể làm ra cái gì khác người động tác, chỉ có thể nhịn chịu đựng đến bây giờ. Đem xì gà thả ở trong miệng, hắn híp mắt, tay phải điều khiển điện thoại di động tiến vào cửa hàng trang bìa. Đỉnh mặt người trạng thái phần bố cáo lên, tươi sáng màu đỏ dấu chấm than, đã tràn đầy hắn cặp mắt, phải chăng mở ra khen thưởng túi qua Tưởng Sơn xem đều không xem. Trực tiếp một chút đánh xác nhận, ngay tức thì, điện thoại di động trang bìa lần trước trận ánh sáng. Sau đó đồng thời, trong đầu hắn vậy bởi vì nối liền điện thoại di động một hồi ánh sáng. Lễ bên trong túi nội dung, rất rõ ràng biểu hiện ở điện thoại lên, cùng với hắn trong đầu. Tưởng Sơn ngẩng đầu, giống như ngẩn người giống vậy nhìn đỉnh mặt, không có để ý trong tay điện thoại di động. Hắn đang tiêu hóa giống vậy biểu hiện ở trong đầu, mở ra túi quà sau lấy được đồ, mặc dù, không phải mình cần nhất, nhưng là cảm giác vẫn là rất không tệ. Chuyến này sống, không thua thiệt à, Tưởng Sơn khóe miệng lộ vẻ cười, trong tay phải điện thoại di động đột nhiên biến mất, bị hắn thu về, sau đó ngay tức thì, một cái ngày thức trường đao, xuất hiện ở trong tay hắn, đen trắng xen nhau cán đao. Màu vàng viên hồ đao đen nhánh trên vỏ đao một cái màu trắng thẳng tắp, rạch một cái rốt cuộc, vỏ đao phần đáy, hai đạo thiểm điện màu vàng hình dáng, đặc biệt yêu mỹ thêm thuần túy. Trên vỏ đao bưng, còn có hai cái màu vàng lưu tô, để cho cái này đem tinh xảo trường đao, lộ vẻ được hơn nữa rất khác biệt. Diêm Ma Đao, ác ma kiếm sĩ tư ba đạt di vật, rồi sau đó truyền thừa cho mình nhi tử. Vơ rồ, này đao vô cùng sắc bén, chém chết ác ma giống như gọt giấy vậy, thậm chí có thể cắt không gian, sáng tạo một cái không gian vạn vẹo, thậm chí còn có thể đem quang minh, nhân giới, và bóng tối, ma giới, chia cách chìa khóa, bởi vì nó có thể mở ra và đóng kín to lớn địa ngục môn. Xuất xứ quỷ khắp trong tay trường đao. Mang lạnh lùng và một loại để cho Tưởng Sơn cảm nhận được hủy diệt lực lượng. Một loại từ nơi này thanh trường đao lên, truyền tới kiểu khác năng lượng, tay trái nắm cán đao, hơi dùng sức, trường đao ngay tức thì chậm rãi ra khỏi vỏ. Phong bế bên trong phòng vệ sinh, vô hình, bởi vì cái này thanh trường đao ra khỏi vỏ. Nhiệt độ dần dần trở nên có chút giá rét, đánh máy điều hòa không khí và ấm áp gió bên trong phòng tắm. Coi như là mùa đông, cũng là dị thường ấm áp, nhưng là lúc này bởi vì cái này thanh trường đao, trở nên có chút quỷ dị. Thân đao màu trắng bạc, không cần tưởng sơn nhiều xem, là có thể từ nó mang cho giác quan của mình, cảm nhận được cái loại đó vô địch sắc bén. Tăng cởi ra một đoạn thân đao diêm ma đao, ngay tức thì bị tưởng sơn thu đao vào vỏ. Tốt đao, tưởng sơn vẫn là rất kích động, không đơn thuần là bởi vì có một cái thích hợp mình vũ khí. Cùng với cái này món vũ khí giới thiệu kinh khủng uy lực. Càng nhiều hơn chính là, cái này món vũ khí phía sau khi giới thiệu, mang theo cái đó đặc thù kỹ năng, ma nhân hóa, là thức tỉnh, diêm ma đao bổ sung thêm kỹ năng, có thể để cho sử dụng diêm ma đao chủ nhân, ngay tức thì giống như ác ma phụ thể vậy, có cuồng bạo kinh người lực lượng, đồng thời hắn cũng sẽ bị ác ma tướng mạo cúi người. Uy lực không gì sánh kịp, trấn áp hết thảy. Thức tỉnh nhu cầu, 10.000 phần 10.000 xác sống, 100 phần 100 thú nhân hóa, 10, dị sinh thi thú. Tưởng Sơn dĩ nhiên chơi qua quỷ khắp cái trò chơi này. Đối với nam chính Dante Alighieri, hắn vô cùng rõ ràng và quen thuộc, cái này tóc trắng đại soái so, vẫn luôn là vừa sẽ làm ra vẻ, lại có vô cùng lực lượng cường đại người đàn ông, ở quỷ khắp cái trò chơi này trong. Dante Alighieri vũ khí đặc biệt nhiều, chuôi này và diêm ma đao như nhau, xuất từ hắn trong tay phụ thân phản nghịch kiếm to, vẫn luôn giống như cái trò chơi này như nhau nổi danh. Còn có hắn hai cây đôi súng, hắc đàn mộc cùng bạch tượng răng, đều là lúc đó chơi trò chơi, thích nhất vũ khí, trong trò chơi còn có rất nhiều vũ khí, một cái mang sấm sét thuộc tính đàn guitar. Hàn băng thuộc tính tam tiết côn, còn có một cây đuốc phòng thuộc tính đôi đao, dường như còn có quyền bộ, trí nhớ có chút lâu dài, nhưng là tưởng sơn vẫn là nhiều ít nhớ một chút, những thứ này đều là trong trò chơi nhân vật chính đánh bại boss. Có thể lấy được vũ khí, nhưng là bây giờ, tưởng sơn thu được Dante Alighieri cái này nhân vật chính Kaka. Vừa rồi vũ khí. Đây cũng là một loại đặc biệt thú vị duyên phận, đối với trong trò chơi vơ rồ, tưởng sơn nhiều ít nhớ một ít, ở quỷ khắp ba cuối cùng, Dante Alighieri dường như và vơ rồ hai người ma nhân hóa mở ra đại chiến. Một đỏ một xanh, hung hãn dị thường, đây cũng là diêm ma đao trực diện phản nghịch kiếm to đánh một trận. Trong tay nắm diêm ma đao, tưởng sơn đối với vừa mới nhìn thấy thức tỉnh nhu cầu. Có chút oán trách tâm tính, cũng chỉ ngay tức thì thu liễm money, mặc dù biết rõ là cửa hàng cố ý tăng lên độ khó. Không để cho ta tùy tiện lấy được ma nhân hóa lực lượng. Nhưng là có thể rất nhân tính hóa, ở rút ra lấy túi quà, lựa chọn mình lực lượng tương quan kỹ năng trang bị. Vô tận cửa hàng vẫn là rất tốt, tưởng sơn ngoài miệng lầm bầm lầu bầu vừa nói. Phảng phất có chút vỗ cái này vô tận cửa hàng nịnh bợ. Trong tay tái máy so chảm mã đao đoàn một tấc trường đao. Tâm tình vẫn như cụ có chút hưng phấn. Nhìn dáng dấp, đoạn này thời gian cùng khinh phưởng thành cứ điểm rời đi xong. Ta cũng nên đi ra ngoài săn giết những quái vật này. Việc cần kíp, bát môn độn giáp mấy cửa trước phải mở. Cái này là đối với gia tăng thực lực nhanh chóng nhất mấu chốt nhất. Còn có chính là cái này ma nhân hóa kỹ năng, cũng phải giải tỏa, nhớ trong trò chơi ma nhân hóa lực lượng có thể là đặc biệt khoa trương. Thuận tiện ở săn giết thú nhân hóa và dị sinh thú thời điểm. Vậy học tập một ít kỹ năng mới, cùng với tăng lên một ít kỹ năng cấp bậc, đến lúc đó vậy xem giúp Trần Long Ninh Giang các người đổi một ít kỹ năng. Để cho bọn họ phải học tập. Dẫu sao lần này gặp người thi hóa, quả thật quái vật và chúng ta như nhau cũng đang nhanh chóng trưởng thành. Hơn nữa có trí khôn quái vật, đúng là đáng sợ, Trần Long đám người thực lực, cũng phải giúp bọn họ tăng lên hạ, như vậy cứ điểm và điểm giao dịch an nguy, ở ta đi ra ngoài thời điểm, có cái bảo đà mà ni, tưởng Sơn Thanh Trường đao bỏ vào bồn tắm một bên đưa vật trên ghế salon. Sau đó đem trong tay xì gà đặt ở bên bồn tắm duyên cái gạt tàn thuốc lên. Cả người chậm rãi chìm vào trong nước. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trùng sinh tu tiên tại đô thị nhé. HTTPS truyện.tangthuviện.vn/doc/nối-truyện-chéo-tong-sins-nối-tiu-nối-tien-tai-do-tsi. Hết chương.